Ngự thiên tà thần, chương 250, tiểu thư gặp nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia vũ hồn ngũ quan diện mạo cực không rõ rệt, nhưng là còn có thể mơ hồ nhìn thấy cùng Trang Dịch thần có chút tương tự. Vũ tiến sĩ cường giả, thể nội có vũ hồn xác lập, đằng sau cần phải làm chính là không ngừng tích xúc thực lực, ôn dưỡng vũ hồn. Mà vũ hồn có thể cung cấp hồn khí xa không phải vũ cử nhân thời điểm có khả năng đánh đồng. Cái này cùng loại với trong tu chân Nguyên Anh, so kim đan thì phải cường đại vô số lần. Coi như Trang Dịch thần hiện tại đã coi như là tứ thánh vũ giả, bất quá một tháng qua hắn lại không có bao nhiêu tự đắc tự ngạo vui sướng. Đây là một loại chánh thức trầm tĩnh. Trang Dịch thần biết mình đã trưởng thành rất nhiều, mà hắn hiện tại đã triệt để ổn định tại vũ tiến sĩ cảnh giới bên trong. Hơn nữa còn không ngừng hướng lên trên tích lũy. Nguyên giới trong linh khí dư giả vô cùng. Chỗ tốt này tại Trang Dịch thần trở thành vũ tiến sĩ về sau mới sâu sắc cảm nhận được. Mỗi ngày vũ hồn đều sẽ tự mình phun ra nuốt vào hút vào thiên địa linh khí chuyển hóa thành hồn khí. Hiệu suất không phải bình thường cao. Đào Lệ Tư cùng Thánh Ma Tháp vẫn như cũ rơi vào trạng thái ngủ say chưa từng tỉnh lại. Bất quá Trang Dịch thần mỗi ngày đều sẽ đến vũ điện bên trong ngốc một hồi. Trước kia đồng thau vũ điện theo hắn tấn thăng biến thành bạch ngân thế giới, vũ điện cũng càng phát ra to lớn tinh xảo, cho người ta một loại tôn quý cảm giác. Tại cánh đồng tuyết săn giết một tháng hung thú, chết tại Trang Dịch thần trong tay 4 cấp hung thú đều không khác mấy có 15 con. Mà Trang Dịch thần cũng thủ rất nhiều lần thương tổn. Đỉnh cấp vũ tiến sĩ chiến giáp rốt cục không chịu nổi vỡ vụn thành từng mảnh. Bất quá cũng không phải là không có chỗ tốt. Hùng hí bị hắn cứ thế mà tu luyện tới cảnh giới thứ 3. Thay thế chiến giáp tác dụng. Mà toàn chân kiếm pháp như chân tự huyễn cũng tu luyện tới cảnh giới thứ 2. Một kiếm vung ra huyễn tượng mọc thành bụi. Chính là hung thú dạng này trí tuệ không bằng nhân loại sinh vật, đều sẽ trúng chiêu. Vân giao thân pháp cũng thuận lợi tu luyện tới cảnh giới thứ 2. Theo những vũ kỹ này tu vi đề cao, Trang Dịch thần tổng thể chiến lực đã đạt tới một cái khá kinh người trình độ. Âm dương thứ thậm chí hắn cũng không có đụng tới qua một lần. Bởi vì căn bản không có cái kia tất yếu. Hiện tại Trang Dịch thần, chủ tu vũ kỹ đã xu hướng tại kiếm pháp. Trong thời gian ngắn đều rất không có khả năng cải biến. Bởi vì thu duyên kiếm duyên cớ, hắn vũ kỹ uy năng thì lộ ra không đủ. Đi theo đội xe đi nửa tháng sau rốt cục nghênh đón phiền phức. Một đám yêu tộc tuyết cướp tập kích bọn họ. Bất quá tại yêu tướng chỉ huy dưới, tuyết cướp ném mười mấy bộ thi thể đào tẩu. Mà đội xe bên này cũng chết 3 tên tạp dịch. Trang Dịch thần không có xuất thủ. Bởi vì hắn biết nếu là mình xuất thủ đem lại nhận hoài nghi. Chết 3 tên tạp dịch. Thời gian ăn cơm vừa đến sự tình thì sẽ nhiều hơn một chút. Bất quá Trang Dịch thần đối với cái này không thèm quan tâm. Hắn đang tự hỏi tuyết cướp đến có chút kỳ quặc. Rất là những thứ này tuyết cướp chỉ là nhóm đầu tiên trước đến sò xét. 2 ngày sau đó, tuyết cướp lại lần nữa tiến đến. Nghiệm chứng Trang Dịch thần ý nghĩ. 8 cái nhân công nuôi dưỡng cấp 3 hung thú mũi to chó ghé vào đất tuyết bên trong không ngừng lè lưỡi thở dốc. Loại hung thú này am hiểu nhất sự tình chính là truy tung. Tối thiểu có hơn 100 người tuyết cướp ngồi trên lưng ngựa. Đem đội xe bao bọc vây quanh. Yêu tướng chỉ huy người đem xe ngựa làm thành vòng tròn phòng ngự. Bất quá theo hắn ngưng trọng thần sắc phía trên nhìn. Sự tình cũng không phải là tươi đẹp như vậy. Bởi vì tuyết cướp bên trong. Khoảng chừng 2 tên yêu tướng. Mỗi người thực lực đều tuyệt sẽ không so với hắn hơi yếu. Mà đại yêu số lượng cũng so đội xe muốn tới được nhiều. Thấy thế nào đều là thực lực cách xa bộ dáng. Đức Kỳ, giao ra ngươi bảo vệ người. Đội xe này bên trong tài phú ta chút xu bạc không muốn. Tuyết cướp thủ lĩnh đối với yêu tướng Chiêu Hàng, nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác, muốn ta giao người, thì theo ta trên thi thể bước qua đi. Yêu tướng Đức Kỳ lắc đầu cự tuyệt. Đức Kỳ, vậy dạng này thì rất xin lỗi. Mạng ngươi cũng chỉ có thể lưu lại. Tuyết cướp thủ lĩnh tựa hồ tiếc hận lắc đầu. Sau đó liền từ trên ngựa vọt lên. Hướng Đức Kỳ công tới. Yêu tộc chiến đấu mãi mãi cũng là đơn giản như vậy mà kinh tâm động phách. Bọn họ mỗi một chiêu đều là hướng về đối phương yếu kém nhất địa phương mà đi. Tuyết cướp thủ lĩnh cùng yêu tướng Đức Kỳ giao thủ tốc độ cực nhanh. Bất quá theo thời gian ngắn phía trên nhìn cũng không có dễ dàng như vậy phân ra thắng bại. Ai dám cùng ta giao thủ? Tuyết cướp bên kia một cái đại yêu ra tới khiêu chiến. Mà trong đội xe một cái đại yêu lập tức lao ra. Đám yêu binh khẩn trương ghé vào phía sau xe ngựa. Tay cầm cường cung nỏ ngắm chuẩn lấy tuyết cướp. Nếu như bọn họ muốn cường công lời nói, cũng nhất định phải đánh đổi khá nhiều. Đến mức bọn tạp dịch lúc này đều nội tâm hoảng sợ vô cùng. Sợ đội xe bị công phá. Bi thảm giết hại. Ta lão thiên. Trang dịch thần ngươi làm sao không sợ. Ta lần này thật sự là vì tiền đem mệnh đưa. Đã sớm biết quá mức mỹ diệu sự tình đằng sau luôn luôn ẩn giấu đi cự đại hung hiểm. Có thể ta vẫn là đến. Đây là vận mệnh. Một cái trung niên tạp dịch líu lo không ngừng cùng Trang Dịch Thần thổ lộ hết lấy nội tâm hoảng sợ. Bất quá Trang Dịch Thần theo hắn trong lời nói vẫn là đạt được không ít hữu dụng tin tức. Thí dụ như đội xe này hộ tống đối tượng. Hẳn là một cái gia tộc rách nát cao quý thiếu nữ. Tiến về Lê Minh Thành tìm nơi nương tựa thân nhân. Có điều nàng gia tộc kẻ thù lại không có tính toán đơn giản như vậy buông tha cái này đáng thương thiếu nữ. Trảm thảo trừ căn loại chuyện này. Không cần nhân loại dạy. Bất luận chủng tộc nào đều có thể vô sự tự thông. Ngày đó bảo ngươi làm tạp dịch quản sự thì là tiểu thư trong xe ngựa người. Ta muốn đây cũng là tiểu thư cao quý ý tứ đi. Đó là cái thiện tâm bộ dáng. Trung niên tạp dịch tiếp tục cau nhau. Mà rất nhiều phổ thông yêu tộc một dạng nói nhiều. Mấy cái đại yêu đều bị tuyết cướp phái ra đại yêu khiêu chiến. Một khi những người này bị thua lời nói, tuyết cướp liền sẽ không chút do dự bắt đầu tiến công cả chi đội xe. Đối với yêu tộc tới nói, chiến bại thường thường mang ý nghĩa tử vong. Một cái bình thường yêu tộc, đối với bản năng chiến đấu cũng là dốc hết toàn lực đều một khắc cuối cùng. Trang Dịch Thần đôi mắt tỉnh táo rơi vào tuyết cướp bên trong một tên khác yêu tướng trên thân. Bất quá đối phương chú ý lực lại tại Đức Kỳ chỗ ấy. Người nào cũng sẽ không đem thời gian lãng phí ở một tên tạp dịch trên thân. Cho dù là nhìn nhiều đều là loại lãng phí. Mà Trang Dịch Thần nhưng lại đem chính mình khí tức che giấu rất khá. Làm cho người khó có thể phát giác. Tuyết cướp thủ lĩnh cùng Đức Kỳ chiến đấu đã đến hung hiểm nhất thời điểm. Trên thân hai người đều đã mang thương. Trên mặt nhưng đều là treo hào dũng chi sắc. Nguyên giới cùng thần long đại lục ở giữa không biết có cái này cái dạng gì liên hệ. Yêu thuật cùng đạo thuật ở giữa có cái này cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Cái này đều có thể nghĩ hóa thành vạn vật tiến hành công kích. Bất quá yêu tộc tu luyện chính là ánh trăng lực lượng. Cùng trên địa cầu yêu ma tinh quái thần thoại tiểu thuyết bên trong ghi chép một dạng. Nguyên giới mặt trời là bình tĩnh mà rét lạnh, mà ánh trăng quang mang cùng độ sáng muốn hơn xa thần long đại lục. Cho nên nguyên giới bất kỳ một cái nào mùa nhiệt độ đều tại 0 độ trở xuống. Đối với yêu tộc tới nói, không cao hơn dưới -10 độ đều xem như mùa xuân. Bất quá tại dạng này khí hậu bên trong, y nguyên có thích hợp thực vật sinh trưởng, có thể cung cấp người dùng ăn. Trong vũ trụ chỗ kỳ diệu, khiến Trang Dịch Thần có lúc càng phát ra mê mang. Tựa hồ, không có cái gì là không thể thiếu khuyết. Cách chương.